Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 825, tức giận Wilson. Dylan ngồi xổm tại Gambia cửa công ty bồn hoa nhỏ trừ thuốc. Cả người thoạt nhìn vô cùng buồn bực, đồng thời lại có chút hậm hực. Hắn năm nay đã hơn 50 tuổi, đã trải qua Hollywood điện ảnh bồng bột phát triển niên đại. Hơn nữa thực may mắn tại thời đại kia để lại thật nhiều bộ kinh điển, đồng thời bị điện ảnh trong giới mọi người xưng là Hollywood nhất truyền kỳ thập đại đạo diễn chi nhất Mỹ Quốc 1900. Bộ phim này là hắn hoa thời gian lớn nhất một bộ phim, đồng thời cũng là nhất là nghiêm túc một bộ phim. Hơn 2 năm thời gian hắn cơ hồ từ bỏ tất cả nhàn rỗi thời gian một lòng phác tại bộ này, Mỹ Quốc 1900. Mặt trên, tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm, đó chính là hy vọng có thể cầm Mỹ Quốc 1900, bộ tác phẩm này chế tạo thành Hollywood truyền kỳ. 4 bộ điện ảnh đứng đầu, tại sáng chói nhất một khắc kia, nghề nghiệp của hắn tiếp sống tiến hành hoàn mỹ chào bế mạc. Đúng vậy, mỗi người chào bế mạc đều là hy vọng cùng sao băng có thể giống vậy mang theo rực rỡ quang huy. Dạng này chào bế mạc mới tính thành công. Dylan cũng không thể ngoại lệ. Làm Mỹ Quốc 1900 chụp xong đưa đến Gambia công ty xét duyệt thời điểm, công ty ngại bộ phim này thật sự là quá dài, vì thế Dylan đem hắn cắt thành 6 giờ điện ảnh, chia làm trên dưới 2 bộ truyền phát tin. Công ty cảm thấy cái này không được, lại cùng Dylan nói bộ phim này hẳn là lại xén một chút. Vì thế cứ như vậy, Mỹ Quốc 1900 từ 6 giờ biến thành 4 giờ. Theo sau, ở trên chiếu trước một đêm, thế nhưng bị công ty báo cho bộ phim này bị cắt nối biên tập thành 3 giờ. Đã định đương, hắn sửng sốt, hắn tự mình đi viện tuyến nhìn xem, cuối cùng phát hiện phim này bị cắt đến lung ta lung tung. Đánh mất lúc đầu vị đạo không nói, thậm chí ngay cả logic đều thoạt nhìn thực không thông thuận. Làm ngày đầu mê điện ảnh nhóm bình luận ra tới về sau, Dylan nóng nảy, phim này không thể như vậy đến đây đi. Hắn lập tức tìm Gambia cao tầng, theo sau thấy được Wilson một chương mày trao mặt ủ hơi là vẻ mặt bất đắc dĩ về sau, hắn mới biết nói cổ đông bên kia xuất hiện cực là khác nhau ý kiến. Cắt nối biên tập cuối cùng bản cũng không phải Gambia yêu cầu, mà là cơ hồ tất cả Hollywood viện tuyến thống nhất yêu cầu. Đó chính là 4 giờ thời gian quá dài, nhất định phải ngắn lại đến 3 giờ. Rốt cuộc Hollywood trong lịch sử tạm thời còn trước nay chưa từng xuất hiện qua 4 giờ điện ảnh. Ngoài ra, viện tuyến phương diện sắp nghênh đón 8 tháng phân điện ảnh đại chiến. Rất nhiều sánh vai Mỹ Quốc 1900 đại đầu tư điện ảnh tại 8 tháng phân liền có 4 bộ. Liền tính Mỹ Quốc 1900 bộ phim này là Dylan tác phẩm cũng không được. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, cấp Dylan 3 giờ thời gian đã là phá lệ thiên vị. Tóm lại, Mỹ Quốc 1900 bởi vì là nhiều phương diện nhân tố, mẹ nó liền biến thành cơ hình. Làm ngày thứ hai không đủ 230 vạn đô la phòng bán vé doanh số xuất hiện tại Dylan trước mặt thời điểm, Dylan đều mau hộc máu. Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên đụng tới như vậy hố cha sự tình. Làm trừ xong 3 cái thuốc về sau, hắn bên người truyền đến tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu, theo sau nhìn đến vẻ mặt áy náy Wilson. Dylan tiên sinh, thật xin lỗi. Đây là ta công tác thất trách, ta sai. Wilson phi thường trịnh trọng cúi đầu. Wilson tiên sinh, Mỹ Quốc 1900 có thể sử dụng ta phía trước 6 giờ cái kia bản vốn sao? Ta hy vọng công ty có thể cho ta một cái cơ hội. Dylan tiên sinh, thời đại này là một cái phi thường nóng nảy thời đại. Hơn nữa, 6 tiểu cái khi điện ảnh tại toàn bộ nước Mỹ điện ảnh trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện một lần. mỗi cái đại viện tuyến không có khả năng dạng này, chia làm hai bộ phận đâu. Trên dưới hai bộ phận vậy không tồn tại dạng này vấn đề. Hollywood bát đại công ty điện ảnh tại 8 tháng sơ có bao nhiêu bộ khoa học viễn tưởng đại phiến sẽ đồng thời chiếu phim? Hoa Hạ bên kia còn có một bộ Lý Minh Thụy đạo diễn, Chiến Huyết 3, bị Fox công ty đại lý trao quyền, viện tuyến phương diện bài phiến thực khó bài trừ tới. Cho nên, chia làm trên dưới hai bộ phận là không có khả năng. Rốt cuộc, những người này là thương nhân, bọn họ có khả năng nhìn đến, chỉ có quyền lợi. Nếu bọn họ không coi trọng quyền lợi, lúc trước chúng ta phong tỏa Lục Viễn có thể thất bại sao? Wilson sau khi nói xong nhìn Dylan bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn biết Dylan ý tưởng, cũng biết Dylan muốn làm cái gì, nhưng là Mỹ Quốc 1900 xuất hiện đến thật không phải thời điểm. Hơn nữa, Mỹ Quốc 1900 khi trường cùng các phương diện nhân tố cũng không phù hợp trước mắt viện tuyến tiêu chuẩn kia, nếu như ta lựa chọn chờ một chút đâu. Đai lần tiên sinh, chúng ta có thể lựa chọn chờ, nhưng là ta không xác định chúng ta cần chờ bao lâu. Càng quan trọng chính là viện tuyến tình huống bên kia đối Mỹ Quốc 1900 thực bất lợi. Bên kia muốn hạ hỏa, cái này thật không có. Bất quá, nếu ngày mai phòng bán vé còn không bằng lời ngày hôm nay, như vậy chẳng những nước Mỹ bên này viện tuyến thực có ý kiến, liền Hoa Hạ Thiên Ngu bên kia cũng không chịu nổi. Ta phía trước nói qua, viện tuyến là muốn lợi nhuận, bọn họ đều là thương nhân. Có càng nhiều quyền lợi xuất hiện thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ suy xét càng nhiều kia một bên mà không phải thiếu không ít quyền lợi. Thậm chí sẽ mệt vốn điện ảnh. Người minh bạch sao? Wilson lại thở dài một hơi. Trên thực tế, hắn thật sự là không đành lòng nói cho mọi người kết cục này. Mỹ Quốc 1900. Nó không nên là kết cục này. Dylan yết hầu run rẩy, chỉ cảm thấy dị thường khô khốc. Ta biết. Công ty chúng ta cũng bởi vì cái này mệt một số tiền lớn. Đây là công ty chúng ta vấn đề. Đai lần tiên sinh, ta lại lần nữa hướng ngươi nói cái áy náy. Công ty kế tiếp sẽ cho ngươi bồi thường nhất định. Ta muốn không phải bồi thường. Ta hy vọng nó có thể chiếu 6 giờ. Không, 4 giờ bản có thể chiếu. Wilson tiên sinh, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch. Ta sẽ chờ nó chiếu phim ngày hôm đó. Ngoặc kép, nửa giờ về sau, Dylan yên lặng mà rời đi Gambia công ty. Wilson nhìn Dylan rời đi khom lưng bóng dáng về sau. Hắn thở dài một cái thật dài. Ngày thứ ba phòng bán vé cũng đi ra rồi. Rocky, cuối cùng đều bảo trì một loại mãnh liệt hướng lên trên tư thái. Ngày thứ ba đã lấy được nước Mỹ bên kia đơn thiên 550 vạn đô la phòng bán vé. Đây là một cái phi thường điên cuồng thành tích, đã hoàn toàn tới gần Hollywood đại điện ảnh số liệu. Hollywood truyền thông đồng dạng cùng Hoa Hạ giống nhau. Cầm bộ này, Rocky, cấp thổi bạo. So sánh với Rocky, dần dần đi về phía huy hoàng. Cái này, Mỹ Quốc 1900. Thành tích thật sự là cầm tất cả mọi người xuất sắc đến. Ngày thứ ba chỉ lấy đến 80 vạn đô la phòng bán vé. Hoa Hạ bên kia thảm hại hơn, trực tiếp rớt đến 1 triệu người dân tệ. Số liệu này, hảo đi, thật sự là bất kham nhập mục đích. Rất nhiều phương tiện truyền thông thậm chí cầm Mỹ Quốc 1900, bộ phim này giám khảo Hollywood. Trong lịch sử thập đại phim nát chi nhất, tiếng mắng một mảnh, có một bộ phận cực đoan một điểm mê điện ảnh thậm chí nói đai lần già rồi. Đầu óc không linh tỉnh, chụp chính là cái gì phim nát, còn không bằng trở về mang tôn tử được rồi. Đai lần khí tiết tuổi già khó giữ được. Đối toàn bộ Gambia công ty tới nói, Mỹ Quốc 1900, tổn thất hơi là thật lớn. Cái này một bộ phim. Ta mới đầu liền không tán thành đai lần chụp. Ta một mực đều là thực phản đối. Wilson, đây là ngươi một lòng muốn chụp bộ phim này. Ừ, Wilson, người muốn phụ khởi trách nhiệm. Quả thực là Gambia thành lập đến nay sỉ nhục lớn nhất. Mỹ Quốc 1900. Ai, bệnh thiếu máu tuy rằng thương công ty căn cơ, nhưng các người biết truyền thông như thế nào xem sao? Hiện tại sở hữu truyền thông đều dùng một loại đồ thần thái độ tới chê cười chúng ta. Vốn dĩ không có cầm lục viễn cấp áp ở, chính là vẫn luôn sỉ nhục. Hiện tại còn nhường lục viễn điện ảnh trực tiếp đem chúng ta đánh thành như vậy. Đây quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Này đáng giận, không tin thượng đế hoa hạ người. Hiện tại không chừng chính ở cười nhạo chúng ta đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cổ đông hội nghị thượng, lấy Seven cầm đầu cổ đông đệ nhất thời gian chụp nổi lên cái bàn. Trên thực tế, Seven vẫn luôn thực phản đối đai lần chụp Mỹ Quốc 1900. Hai năm trước, hắn vẫn luôn hy vọng đai lần có thể chụp cái kia bộ, biến hình chiến sĩ, loại hình thương nghiệp. Đại phiến, hắn cảm thấy Mỹ Quốc 1900, loại này văn nghệ hắc bang phiến chính là lãng phí thời gian. Rốt cuộc, liền tính tại nước Mỹ bên này không cắt tập chạy đến hoa hạ bên kia bộ này, Mỹ Quốc 1900 cũng sẽ bị cắt nối biên tập đến rối tinh rối mù. Seven cảm thấy hoa hạ thị trường thủy chung là Gambia coi trọng địa phương. Sự thật chứng minh, Mỹ Quốc 1900, bộ phim này xác thực không chịu bất luận kẻ nào hoan nghênh. Phòng bán vé chính là chứng minh. Ngoặc kép, Wilson một mực yên lặng nghe tất cả mọi người phê bình. Hắn mặt vô biểu tình đến nhìn mọi người, đặc biệt là nhìn đến Seven cái kia một trương cậy già lên mặt. Cảm thấy mình nhất định muốn nghe hắn nói biểu tình về sau. Hắn ánh mắt chi chung liền băng lãnh một ít. Wilson, ta là ngươi thúc thúc. Gambia, là cùng phụ thân ngươi cùng nhau thủ lên. Phụ thân ngươi lúc rời đi, nói với ta, nhất định làm ta hảo hảo mang ngươi. Ngươi minh bạch sao? Cái này, Mỹ Quốc 1900, chính là một bài học. Làm Seven nhìn đến Wilson biểu tình về sau. Hắn tự biết đối lý, bất quá vẫn là sụ mặt. Seven thúc thúc, cái gì? Ngươi già rồi, ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi già rồi, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Oanh, ngoặc kép, Wilson yên lặng mà nhìn mọi người. Theo sau cầm lấy bên cạnh máy tính. Theo sau hung hăng mà nện xuống đất. Máy tính xuất hiện tiếng nổ. Theo sau, Wilson tại mấy cái sắc mặt lão nhân trắng bệch bên dưới. Từ bên cạnh cầm lấy bóng chày côn. Tựa như người điên một cước đem ghế dựa đá văng ra. Sau đó, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Alan nghe được trong phòng hội nghị lung ta lung tung thanh âm. Là một đám bảo an muốn vọt vào đi thời điểm, Alan ngăn cản bọn họ. Nửa giờ về sau, một đám sắc mặt tái nhợt lão nhân hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng họp. Bất quá, ánh mắt của bọn họ xuất hiện một loại không cách nào hình dung sợ hãi cảm. Seven là người đi ra sau cùng. Lúc đi ra ngoài, Wilson ôm lấy Seven bả vai. Seven thúc thúc, về sau, hảo hảo đi Mandiver nghỉ phép đi. Ngươi hiện tại thật sự là quá mệt mỏi. Hảo sao? Ngoặc kép, tái kiến. Seven thúc thúc, phiếu ta đã để cho người ta lấy lòng. Alan theo sau nhìn Wilson dừng lại. Đối với yên lặng rời đi Seven phất phất tay. Alan nhìn Wilson máu tươi tràn trề hai tay về sau. Không tự giác có thấy lạnh cả người. Alan, làm sao vậy? Wilson tiên sinh, Lục Viễn tới. Lục Viễn, hắn tới làm cái gì? Wilson nghe được Lục Viễn hai chữ về sau. Biểu tình lạnh hơn, hắn muốn tìm ngươi tâm sự ngày. Nga, tốt, Wilson híp mắt lại. Lục Viễn người này đột nhiên vào lúc này tìm hắn rốt cuộc làm cái gì? Là tới nhìn hắn chê cười sao? Wilson tiên sinh, ngươi có muốn hay không? Vô sự, chấm ngoặc kép, thịch thịch thịch, ai a? Tới, Dylan tiên sinh, ngươi hảo.